Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 54, lọ hoa ảnh đế, 19. Góc truyện audio.com. Cuối mùa xuân, xe lạnh thối lui, mầm non xanh nhạt, thời điểm nụ hoa điểm đầy đầu cành cây. Giải thưởng Tiger Award quyền uy nhất ảnh đàn Hán ngữ lễ trao giải đúng hạn triển khai. Nó bao gồm đông đảo giải thưởng đang chờ như phim nhựa xuất sắc nhất, nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Hai tháng trước người trong danh sách đề cử đã nhận được thông báo. Cơ hồ tất cả mọi người tất cả ăn bài xong, chỉ đợi ngày đó đến thôi. Ngày đó, quần áo hương tóc mai ảnh, tiếng người hỗn tạp, đèn ma, dê lấp lóe như sao. Thỉnh thoảng có giày cao gót bóng lưỡng sạch sẽ hoặc giày da bước qua thảm đỏ. Quần dài như sóng, cái đuôi yến tựa cái kéo. Trên màn ảnh, video người trong danh sách đề cử đan xen truyền phát tin. Từng đoạn hình ảnh kinh hồng qua đi lại đem mọi người kéo đến thời đại. Bối cảnh, phái hận tình cưu, gia quốc thiên bất đồng. Người chủ trì cầm tín hàm trong tay, bắt đầu tuyên cáo mỗi một người thu được giải thưởng. Biên kịch xuất sắc nhất, võ lâm công địch, không người chủ trì dừng một chút, khó khăn bổ sung cái tên phía sau. Cẩu, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Kiều Đạo đứng lên, thay thế biên kịch không tới được tiếp nhận cúp, lên tiếng, chào mọi người, tôi đại biểu không cẩu lên tiếng thuật lại, thời gian phát biểu đều giống nhau không vượt quá 3 phút. Người chủ trì mặt mỉm cười chờ đợi ở một bên, tâm lý cũng rất buồn bực. Giải Tiger Award là giải thế nào chứ? Người đạt giải phim ngắn xuất sắc nhất gọi không miêu, biên kịch xuất sắc nhất gọi không cẩu. Hơn nữa hai người bọn họ đều cùng vắng mặt, nhất định là thương lượng xong. Người chủ trì nghĩ thầm, hai vị này năm ngoái có thể nói hào quang rực rỡ. Không cẩu sau, võ lâm công địch, liền tiếp nhận vài bộ phim kịch bản, đề tài chúng nó bất đồng, nhưng tiếng vọng đều rất tốt. Mà không miêu ngoại trừ lần thu thưởng phim ngắn, còn chỉ đạo một bộ phim truyền hình, cái trước nằm trong danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất. Cái sau thì lại bắt luôn giải thưởng phim truyền hình thưởng. Này cũng khiến cho hắn trở thành vì sao từ trong vòng giải trí từ từ bay lên. Trừ tác phẩm hắn chỉ đạo ra, bản thân hắn ở trên mạng cũng là chủ đề có nhiệt độ. Nguyên nhân là hắn chưa bao giờ ló mặt. Đạo diễn giấu giếm mặt ở trong vòng cũng có rất nhiều. Nhưng bọn họ giấu giếm mặt là chỉ từ chối hấp thụ ánh sáng của truyền thông. Nhưng không miêu giấu giếm mặt là ý nghĩa trên mặt chữ trong miệng nhân viên từng cùng hắn có hợp tác. Hắn mỗi lần đi trường quay phim đều sẽ mang theo khăn trùm đầu hình mèo. Từ đỉnh đầu che đến vai, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bởi vì khăn trùm đầu quá buồn bực. Hắn cơ bản không đi nhiều cảnh diễn ngoại cảnh, từ trước tới nay cũng không đóng phim vào mùa hè. Nói chung, có không miêu ở đoàn phim, các người có thể nhìn thấy, bên cạnh một đống máy quay khí giới kim loại màu đen cảm giác 10 phần lãnh khốc. Một cái đầu mèo lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị 10 phần, không ít người cảm thấy được là hắn ngại lấy lòng mọi người. Còn có bạn trên mạng suy đoán hắn e sợ xã hội. Dị ứng tia tử ngoại, nhưng người ăn trứng gà không cần biết đến dáng dấp gà mẹ ra sao. Một cái đạo diễn cổ quái đều là thứ yếu. Cuộn phim hắn đạo diễn mới đáng giá quan sát, vậy hắn liền có thể thắng được yêu thích khán giả. Người chủ trì từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại. Kiều Đạo vừa vặn lên tiếng xong xuôi, cúi người một cái, đi xuống bục trao giải. Hắn lại lần nữa đi lên. Tiếp tục đọc danh sách đạt giải, giải thưởng Tiger Award thưởng rất nhiều, mà độ quan tâm so với giải thưởng bất đồng cũng là khác nhau một trời một vực. Đến lúc nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, rất nhiều người hồn ở trên mây đều yên lặng dựng lên lỗ tai. Năm nay, một giải thưởng này xem như là thập phần kịch liệt, năm vị người ứng cử, có tiểu thịt tươi Lục Mặc Hảo mới lên cấp đẩy mạnh trong vòng giải trí. Sức chiến đấu của fan không thể khinh thường, cứu vãn vài bộ xém nữa là sạn, có thực lực phái lão luyện Âu Dương Tân. Hắn đã liên tục 5 năm chỉ diễn vai nam chính, mà lần này giúp bạn tốt, diễn nam phối, tại bên trong một đám khuôn mặt tuổi trẻ. Hắn giữ lấy ưu thế nghiền ép, cuối cùng, còn có yên lặng đến mấy năm. Tại năm ngoái bỗng nhiên bộc lộ tài năng Tiếu Thanh Sơn cậu dựa vào Thành Nam Nguyệt, trở lại trong mắt đại chúng. Dựa vào một nhánh quảng cáo chỉ hơn một phút đồng hồ hấp dẫn rất nhiều fan. Sau đó, nửa đường gia nhập đoàn phim Võ Lâm Công Địch, cũng dựa vào một góc sắc đại sư huynh này thuận lợi giết vào giải Tiger Award. Có mấy người cũng không coi trọng Tiếu Thanh Sơn. Cảm thấy được cậu có thể đến được danh sách đề cử đã là gặp vận may lớn. Dù sao so với mấy vị ứng cử khác, cậu muốn tư lịch không có tư lịch, nhân khí cũng không có ai khí. Còn chưa mở thưởng, đã có người bắt đầu sướng suy. Âu Dương Tân nhắm mắt chậm đợi kết quả, liền nghe được phụ tá nói. Anh Tân, ổn hết, hắn mở mắt ra, cau mày, cái gì, giải thưởng đó, cậu nhìn lén Tín Hàm. Trợ lý chậc lưỡi nói, này còn cần xem, phóng tầm mắt toàn bộ hội trường, bàn luận nhân khí cùng kỹ năng diễn xuất, người nào có thể sánh bằng ngài chứ? Âu Dương Tân lắc đầu, lời không thể nói quá vẹn toàn, có thể vào đây, đều là diễn viên rất ưu tú. Trợ lý nhún vai một cái, chỉ điểm Giang Sơn, ngài quá khiêm nhường, ngài xem, Lục Mặc Hảo, hắn có kỹ năng diễn xuất gì đâu? Dựa cả vào fan dùng tiền đập cho, Tiêu Thanh, ha ha, cậu ta quá lười, chỉ có một hai bộ tác phẩm, có thể nhìn ra cái gì chứ? Hơn nữa cậu ta có thể vào, nói không chắc là người nào hoạt động, không được nhai chiếc lưỡi sau lưng người. Âu Dương Tân mắng, trợ lý nguyên lai của hắn vì có chuyện nên từ chức. Người đại điện tìm một người mới cho hắn, nhưng hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên không giữ mồm giữ miệng như vậy. Trợ lý không phục nói, trong vòng rất nhiều người đều nói như vậy, ngài còn không tin, nghe nói cậu ta cùng Tống Ngữ Trạch từng có một chân. Âu Dương Tân không thể nhịn được nữa, sau khi Đài Thiên Dịch vào trại giam, phụ tá của hắn cũng một lần nữa tìm nhà dưới, vì quy hàng, truyền ra rất nhiều tin tức ngầm, trong đó bao gồm Ma Cô La Hiu, kẻ dắt gái bán dâm. Bỏ thuốc Thiếu Thanh Sơn đưa đến trước mặt Kim Chủ cùng Tiểu Tam Đài Thiên Dịch thượng vị những việc này. Trước tiên bắt luận thật giả, ngược lại bắt quái thật sự rất bạo. Âu Dương Tân đối bắt quái cũng cảm thấy hứng thú, mà thái độ hắn luôn luôn là nghe vui tai thôi. Không coi là thật, dù sao ba người thành hổ, trời mới biết chuyện này là thật là giả. Trợ lý tiếp tục nói dài dòng, còn có Kim Chủ sau lưng hắn, có thể có tiền nha. Mua nam phụ xuất sắc nhất cũng rất bình thường, cảnh hậu Tà Khâu Chân không phải là mua hắn trợn to hai mắt. Ai nha, cậu ta sẽ không thật sự mua thưởng đi. Anh Tân, làm sao, chúng ta có cần cho việc này hấp thụ ánh sáng của truyền thông không? Bạo đầu của cậu ta còn tạm được, Âu Dương Tân đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, câm miệng của cậu lại. Ồ, được, trợ lý ý do vị tẫn, câm miệng. Hồn nhiên không biết sau khi kết thúc lễ trao giải, hắn sẽ vì chính mình nhất thời nhanh miệng mà ném mất bát cơm. Vẫn còn giang dở, kỳ thực cũng không phải chỉ hắn nghĩ như vậy. Sau khi nghe nói bát quái này đó, một ít sơn ánh mắt minh tinh nhỏ nhìn Tiếu Thanh liền thay đổi. Bọn họ tự cho là bắt được đuôi đối phương. Thời điểm nói đến Tiếu Thanh Sơn, vẫn duy trì thái độ xem thường. Trên thực tế tâm lý lại âm thầm cắn răng, chỉ hận chính mình không thể có đùi vàng lớn ôm. Thế nhưng phàm là diễn viên hơi có kiến giải trên kỹ năng diễn xuất, lại đều không có nghĩ như vậy quá. Diễn viên, ăn chính là chén cơm kỹ năng diễn xuất này. Đối phương kỹ năng diễn xuất là tốt hay xấu, bọn họ vẫn là nhìn ra được. Thiếu Thanh Sơn tác phẩm rất ít, hàng năm chỉ có một bộ. Này cũng làm cho sự nổi tiếng của hắn cũng không như minh tinh khác cao như vậy. Nhưng tác phẩm Quý Hồ Tinh Bất Quý Hồ Đa, biểu hiện bên trong hai bộ diễn, đã chọn lưu lại ấn tượng sâu sắc với giám khảo, mà đánh giá giải Tiger Award, từ trước tới nay cùng nhân khí không quan hệ, chỉ cầu chất lượng không cầu số lượng. Người chủ trì công bố tên người đạt giải, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Võ Lâm Công Địch, Tiêu Thanh. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống phút chốc, tiếng vỗ tay như sấm động, Tiêu lão sư lợi hại. Chúc mừng. Thành viên tổ phim dồn dập nhảy vào chúc mừng. Đồng bộ phát sóng trực tiếp trong video. Đạn mạc chúc mừng cũng xoát đầy màn hình. Gào gào, nam phụ xuất sắc nhất. Tiểu tiêu đệ nhất thiên hạ. Tôi vừa nãy rít gào tới nỗi đem mèo nhà tôi dọa cho tạc mau 23.333. Nói chung rất sảng khoái. 233 đã là một thuật ngữ phổ biến đối với Internet. Vì nó gần với E, hoặc AH, haha, vì vậy nó được sử dụng để thể hiện tiếng cười. Khánh chúc Kaka đoạt giải đêm nay tôi sẽ ăn ức gà rán. Tại bên trong đầy bình đạn mạc, thỉnh thoảng sẽ thổi qua một hai lời nói chua, nhưng rất nhanh liền bị nhanh chóng tăng cường đạn mạc trùng đi. Ngoại trừ fan Tiếu Thanh Sơn ở ngoài, fan minh tinh khác cũng chúc phúc, có tài ắt có danh. Xem qua, Võ Lâm công địch, sẽ ghi nhớ Tiêu Thanh. Tuy rằng tôi không phải là fan nhà các cô nha, chỉ thấy cậu ấy đoạt giải vẫn rất cao hứng. Tim, nhìn thấy phía trước có ăn gà, thương tâm nam thần nhà tôi không được giải. Tôi cũng mua cái bánh ngọt giải sầu. Hành Tân, cái kẻ già đời dẫy rùa. Không lâu sau, trao giải có một kết thúc. Giải phim hay nhất là một bộ phim văn học không hay lắm. Nữ diễn viên xuất sắc nhất là một vị già đời. Mà nam diễn viên xuất sắc nhất thì lại rơi vào trên đầu Âu Dương Tân. Trên bục trao giải đèn trục dần tắt, minh tinh từ lối đi đặc biệt rời sân. Anh Tiêu, anh lần trước nhắc tới điển tàng bản. Lâm Linh giúp Tiếu Thanh Sơn cầm cúp, mắt nhìn phía trước, ngoài miệng nói chuyện, nhưng thủy chung không được đáp lại. Anh Tiêu, công nghi hoặc mà quay đầu, lại phát hiện người bên cạnh. Vóc người xác thực cùng Tiếu Thanh Sơn không sai biệt lắm. Thế nhưng không phải cậu ấy. Lâm Linh há to miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác xem hành lang phía sau. Cũng không có phát hiện thân ảnh Tiếu Thanh Sơn. Cô vội vã lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiếu Thanh Sơn, mà để cho cô chỉ có âm thanh đô đô. Xong đời, trước biển lễ, anh Tiêu đem điện thoại di động sang chế độ im lặng. Lâm Linh gãi đầu một cái, cảm thấy Tiếu Thanh Sơn có thể sớm đi ra hội trường. Liền một bên hướng về lối ra, một bên bấm đại điện thoại của ông chủ. Trong lối đi yên tĩnh an toàn, ánh đèn đem bốn phía đều phản chiếu trong sáng. Tiếu Thanh Sơn dựa vào trên mặt tường, tư thái lười biếng, ngón tay hắn bay lượn, phân biệt nhắn tin cho Diệp Dịch cùng Lâm Linh, mới nhấc mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Một năm trước, Tống Ngữ Trạch muốn cùng Tiếu Thanh Sơn nói chuyện một chút. Nhưng đối phương đối với hắn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Toàn bộ phương thức liên lạc kéo đen, lại rất ít đóng phim. Hắn chính là muốn tại ảnh thành cùng Tiếu Thanh Sơn ngẫu nhiên gặp cũng không có cơ hội. Mà cho tới hôm nay, hắn mới tìm được thời cơ có thể cùng Tiếu Thanh Sơn đơn độc ở chung. Tống Ngữ Trạch ôn nhu nhìn hắn, tay ở phía sau lưng về duỗi ra phía trước, lộ ra lễ vật trợ lý mới vừa mua được, đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, còn mang nước xương long lanh. Chúc mừng em đạt giải. Tống Ngữ Trạch mỉm cười. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh Tuấn càng thêm mê người. Không thẹn là ảnh đế vạn ngàn thiếu nữ phương tâm ám hứa. Mặc dù năm nay, hắn bại bởi đối thủ cạnh tranh Âu Dương Tân, bắt Hu Ke, Tống Ngữ Trạch nghĩ, ảnh đế hắn muốn lấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đến tay. Thế nhưng thanh niên trước mặt, nhưng là quá thời hạn không chờ đợi. Cách chương.